dòng sông giăng giăng câu hò. Trời nắng trời mưa con đò đưa thương rứa đôi bên. Chiều chiều làm em lâng lâng qua xứ dân hương. Chiều chiều làm anh qua cao thơm ngát đa tình. Duyên trầu cao thắm tình. Làng anh làng em yêu dần trăng soi mãi tranh hiền. Đầm thắm tình quê con đường đê hương lúa đê mê. Ngồi chờ dần trăng anh năm cô bảy cô ba. Lặng lặng tình nghe ngân nga câu hát câu về. Trăng tàn rụng cành tre trời dần anh đưa em về làng bên. Đò đưa qua soi bóng trăng cửa dưới nước. Soi mong chung đôi ngại ngùng. Em nắm tay anh thêm cùng. Cùng cười đùa trêu gái trai làng khúc khích. Sau ngõ đường quê. Làng anh làng em chung dòng sông trăng nước giàu. Dần trăng đêm mồ côi hai đứa hai bên. Một nửa dần trăng bên em soi bóng bờ dơ. Một nửa dần trăng bên anh đêm ngẩn ngơ chờ. Mơ màng cùng dần dòng sông giăng giăng câu hò. Trời nắng trời mưa con đò đưa thương rứa đôi bên. Chiều chiều làng em lâng lâng qua xứ dân hương. Chiều chiều làng anh qua cao thơm ngát đa tình. Duyên trầu cao thắm tình. Làng anh làng em yêu dần trăng soi mãi tranh. Đầm thắm tình quê con đường đê hương lúa đê mê. Ngồi chờ dần trăng anh năm cô bảy cô ba. Lặng lặng tình nghe ngân nga câu hát câu về. Trăng tàn rụng cành tre trời dần khuya anh đưa em về làng. Trai làng khúc khích sau ngõ đường quê. Làng anh làng em chung dòng sông trăng nước giao tình. Buồn lắm dần trăng đêm mồ côi hai đứa hai bên. Một nửa dần trăng bên em soi bóng bờ dơ. Một nửa dần trăng bên anh đêm ngẩn ngơ chờ. Mơ màng cùng dần trăng. Một nửa dần trăng bên em soi bóng bờ dơ. Một nửa dần trăng